Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 295, thần linh con mắt. Trong thiên địa yên lặng như tờ, mọi ánh mắt đều khóa chặt một vị, cả người đều là huyết cái bóng, giờ khắc này là hắn hung uy cái thế, giống như một đầu thần ma, nhìn xuống nổ thành cho bay tiết nguyên cảnh. Hình ảnh dừng hình ảnh ở trong mắt bọn họ, để quan chiến tu sĩ hoàn toàn run rẩy. Cửu cực trận đều không thể tiêu diệt Tô Viêm. Hắn hiện tại đến cùng mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực? Có chút đang chạy trối chết, còn có còn sót lại trong một cái sát trận, còn có tiết ra hơn 10 vị tu sĩ, mỗi một người đều nơm nớp lo sợ. Tiết nguyên cảnh bị hắn đánh thành cho bay. Cửu cực trận đều giữ không nổi hắn. Tiết quan không ra ai còn có thể trấn áp Tô Viêm. Chạy thoát sao? Tô Viêm cả người mùi máu tanh ngút trời. Sợi tóc đều nhuộm huyết. Như là trong địa vực bò ra ngoài một vị thần ma. Quang động trong tay cửu tinh kiếm. Đánh chết chạy trốn tới trong Bắc Đầu thành một cái tiết gia tộc nhân. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn bao trùm xuống. Này đại sát trận đang run rẩy chớp mắt, chính là bị Tô Viêm nắm giữ rồi. Không, sát trận nhuộm huyết, như là cắt cỏ một dạng, một mảnh lại một mảnh tiết gia tộc nhân bị chém xuống. Bị sát quang bao trùm, đánh thành cho bay, tình huống so với ta dự đoán khá hơn một chút, khả năng hắn tích lũy quá mạnh, cho dù là vừa nãy đúng là đột phá đến pháp tướng cảnh. Cũng không hề tăng lên quá nhiều chiến lực. Tinh không giác chiếu hình ảnh. Loại này để bọn họ đều khó có thể tin nghịch truyền. Để các tộc cường giả đều không có gì để nói. Bọn họ đang chăm chú Tô Viêm tình huống. Được một cái kết luận. Tô Viêm cũng không phải là theo dự đoán nghịch thiên như vậy. Cái này Tô Viêm quyết đoán mãnh liệt. Chỉ cần có thể chịu đựng được mấy năm. Tương lai không phải chuyện nhỏ. Có vũ trụ cường giả chắc chắn, gây nên bốn phía sinh linh gật đầu. Vũ trụ chính là một cái lò nung lớn, chỉ có dẫm thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết tới đi, tương lai mới có thể ngao du vũ trụ. Hôm nay chết đi tu sĩ quá nhiều, tiết gia đã nguyên khí tổn thất lớn, thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, sợ là đều tổn hại hơn một nửa. Thế hệ trước cũng tổn thất nặng nề. Kim Long Vương con mắt nhìn về phía tiết gia phương hướng. Toàn bộ tiết gia nhân mã, sắc mặt cho nguội, trong lòng nộ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tiết gia tổn thất quá nặng nề, đã đến nguy cơ quần tộc trình độ. Cửu cực trận không thể sai sót. Tiết gia chủ gào thét, tức đến sắc mặt phát tím. Vô pháp truyền lời sự phẫn nộ của hắn. Tiết gia lưu huyết quá nhiều. Hiện tại Tô Viêm mở ra tiết nguyên cảnh túi chứa đồ. Tìm tới khống chế cửu cực trận bí bảo. Đem cửu cực trận cho lấy đi rồi. Cỡ này đại sát khí nha. Vũ trụ hùng chủ đều đỏ mắt. Hiện tại liền như vậy rơi vào Tô Viêm trong tay. Hắn vô duyên vô cớ nhiều một môn vô thượng sát khí. Vật này nhưng là tiết gia chấn tộc bí bảo, tuyệt đỉnh sát trận khí, giá trị rất khó tương dung, ai sẽ bán đi tông này bảo vật, có thể giết chết vũ trụ cường giả cửu cực trận, đủ để chấn thủ một cái gia tộc khí vận. Muôn người chú ý ánh mắt, chân long xào huyệt phụ cận, quá nhiều ánh mắt nhìn lấy đi cửu cực trận Tô Viêm. Cả người hắn đều là huyết. Như là trong địa vực bò ra ngoài chiến thần, ngạo thị bát hoang, cho tới phụ cận khẳng định cũng có tiết gia nhân mã. Nhưng là ai dám lao ra, mỗi một người đều bị sợ mất mật rồi. Chân long xào huyệt bên ngoài, đâu đâu cũng có thi thể, chết quá nhiều người rồi. Ầm ầm, đúng vào lúc này, chân long xào huyệt nổ vang lên, thần quang dâng lên. Một cái lại một cái khí tức kinh người cái bóng, chính đang hướng về ngoại giới vượt qua. Mỗi một vị sinh linh, đều tỏa ra lệnh quần sơn run lên khủng bố khí lưu. không nghi ngờ chút nào, bị vây ở trong điện đá Tiết Quan đã lao ra. Khoảng cách chân long xào huyệt bên ngoài đã rất gần rồi. Đi, Tô Viêm biến mất ở tại chỗ, cùng hư không hợp làm một thể, lấy xúc địa thành thốn vượt qua hư không. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, đi tới lôi vực. Hắn phỏng chừng Thiết Bảo Tài đem lôi vực chớp giật hấp thu thất thất bát bát rồi. Tô Viêm mục tiêu tự nhiên là chuyển sinh trì, nơi đó là hắn vượt cửa ải hy vọng. Chỉ cần có thể bước vào pháp tướng cảnh giới, ở hiện tại Bắc Đẩu Tinh hắn ai cũng không sợ. Tô Viêm, ngươi lưu lại, không thể đi. Đúng vào lúc này, bởi là chân long xào huyệt dị biến, dẫn đến bốn phía bát hoang bên trong lao ra rất nhiều tu sĩ, có Tiết gia, có Hàn Đồng thủ hạ, có Diêu Quang Điện dưới trướng đệ tử. Trong lúc nhất thời, đủ có hơn 100 cái tu sĩ cuồng lao ra, lấy ra các loại sát khí, oanh tạp hư không, quấy dày hư không, đều cút cho ta. Mênh mông hư không đột nhiên run rẩy lên, phảng phất một đầu nộ long ở trong hư không gầm thét. Tô Viêm bạo phát, nhuốm máu thể xác, dâng trào ra tinh huyết, xuyên qua vòm trời, thông thiên triệt địa thần năng, bao trùm đầy đủ 100 dặm địa. Đây là một bộ hủy diệt hình ảnh, liên miên tu sĩ nổ tung, ở trong hư không giải thể. Mặc dù là pháp tướng cảnh tu sĩ, đều bị Tô Viêm tiếng giống to, đánh nứt thân xác, nổ thành thịt nát, trong thiên địa yên lặng như tờ. Trong Bắc Đẩu Thành vang vọng Tô Viêm gầm thét thanh âm. Đây là vô biên sát khí lao ra, sôi trào mãnh liệt, đánh chết chặn Tô Viêm tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vạn linh sợ hãi, đây cũng quá hung tàn đi. Vừa nãy Tô Viêm chỉ bằng vào thân xác lực lượng, hống động non sông. Có người hồi tưởng lại vừa nãy Tô Viêm nuốt lấy chân long thảo cùng chân long khí, không khỏi cảm giác Tô Viêm thân xác lại một lần nữa lột xác. Đây là tuyệt đại thiên kiêu, ai có thể địch? Có lão tu sĩ líu lưỡi, Tô Viêm dĩ nhiên quật khởi, nắm giữ tuổi trẻ thiên kiêu chiến lực, mạnh mẽ đến bọn họ nghẹt thở. Thiên kiêu không ra không ai ngăn nổi hắn, rơi ra thời không, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tô Viêm đã biến mất rồi, đều rời đi Bắc Đẩu Thành, hướng về lôi vực vượt qua, cho tới chân long xào huyệt, động tĩnh càng kịch liệt. Bạch, trước hết lao ra chính là Tiết Quan, lộ ra khủng bố khí thế, vượt qua rời đi chân long xào huyệt. Cùng hắn dự đoán hình ảnh không giống, cửu cực trận đều dọn ra, nên có thể đè ép Tô Viêm chứ. Hoặc là nhìn thấy thi thể của hắn, nhưng là bên ngoài tàn tạ khắp nơi, máu chảy sông dài, đầu đầu cũng có đoạn chi tàn cánh tay. Tiết Quan con ngươi, phản chiếu nơi này hình ảnh, trong con mắt hắn phóng thích lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, làm người sờn cả tóc gáy. Tô Viêm người đâu? Tổ hành bọn họ lao ra, xem tới đây hình ảnh, trong lòng đều có một loại phi thường dự cảm không tốt. Đâu đâu cũng có thi thể, ở bọn họ đến tới đây tin tức chi khác, sắc mặt cuối cùng thay đổi. Tô Viêm dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, hắn ở tạo hóa địa đến cùng lấy đi bảo vật gì? Hắn làm sao sẽ cường đại đến cỡ này mức độ? Vực ngoại thiên kiêu đều biến sắc, này trưởng thành cũng quá nhanh, mười mấy tòa đại sát trận bị hắn đánh nổ, cửu cực trận đều bị hắn mạnh mẽ trấn áp mang đi. Điều này nói rõ hiện tại Tô Viêm đã nắm giữ đồng đại đỉnh phong tạo cực chiến lực, nếu là ở cho hắn mấy năm, nói không chắc thật có thể đuổi theo tổ hành bọn họ. Cái gì? Hàn Đồng bị đánh giết? Ngươi nói nhăng gì đó? Hắn bị Tô Viêm cho giết, làm sao có khả năng? Khai Dương cự tử sắc mặt phi thường khó coi, liên tiếp truy hỏi, hắn không tin. Diêu Quang cự tử đã bị Tô Viêm trấn áp, nhưng là hiện tại Hàn Đồng bị giết chết, ai cho hắn lá gan? Bắt đầu một mạch một ít truyền thừa đệ tử đều trầm mặc. bọn họ chứng kiến Tô Viêm quật khởi, bắt đầu một mạch hai đại thiên kiêu một cái cho trấn áp, một cái bị đánh giết. Có được hay không kết luận, hiện tại Tô Viêm đã nắm giữ bắt đầu một mạch, trẻ tuổi mạnh nhất chiến lược. Ầm ầm ầm, toàn bộ bắt đầu thành, sát ý lao ra, giống như sóng lớn, sông thẳng bầu trời. Một vị lại một vị thiên kiêu đều nổi giận, đặc biệt là tổ hành bọn họ. Chân long xào huyệt vốn là bọn họ hoa tốn sức mở ra, hiện tại ngược lại tốt, bọn họ liền mạnh nhất tạo hóa cũng không biết là cái gì. Trái lại tác thành Tô Viêm, con sâu này, tổ hành toàn thể huyết quang che trời, cầm kích lớn màu đỏ ngòm, giận dữ hét, lăn ra đây đền tội. Hắn như là một vòng màu máu đại nhật, rừng rực mà lại đáng sợ, tràn ngập vô thượng hung uy, một tay cầm kích lớn màu đỏ ngòm, phảng phất một vị màu máu thần ma. Mọi người trong lúc giật mình nghĩ lại tới, ở tổ hành vừa bước vào bắt đầu tinh cuồng bá ngôn từ. Tổ hành đáng sợ là vô dung hoài nghi, thuộc về với cao cấp nhất thiên kiêu. Mặc dù là chí tôn trẻ tuổi bọn họ cũng chắc chắn một trận chiến. Để các tộc bất ngờ chính là, Tiết Quan không nói một lời, trở lại mới biệt thự. Lẽ nào Tiết Quan sẽ nuốt xuống cơn giận này? Trời biết, ta cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Tiết Quan nhất định sẽ ra tay. Cũng không biết Bắc Đầu Điện lúc nào mới ra đến. Bắc Đầu Điện cho tới nay đều là một tin đồn. Vực ngoại thiên kiêu đến Bắc Đầu Tinh mục đích chính là vì Bắc Đầu Điện. Vì ngày xưa huy hoàng đến hưng thịnh Bắc Đầu Thất Tinh quyền cái môn này chư thiên bí thuật. Trong thành nghị luận sôi nổi, có người linh cảm, Bắc Đầu Tinh đại đạo nhanh hiện ra, đến thời điểm các tộc thế hệ trước cường giả đi vào, thế hệ tuổi trẻ liền rất khó tiếp tục chinh phạt. Đến thời điểm nhất định sẽ toàn diện mở ra Bắc Đầu Tinh, sẽ trở thành một ngộ đạo thánh địa. Đến lúc đó, sợ là các chòm sao lớn đều là đuổi tới cường giả đến Bắc Đầu Tinh ngộ đạo. Dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh của tinh giác tỉnh thời đại đến này đặc biệt trọng yếu. Đối với thế hệ trước cường giả tới nói, hiện tại thế hệ tuổi trẻ còn thuộc về trò đùa trẻ con. Giới tu luyện vẫn truyền lưu một câu nói, đại đạo bên dưới đều là run rế. Màn đêm buông xuống, Bắc Đầu thành bên trong, ánh trăng như nước, ngân hà rơi ra, để tòa thành này, trăng nghiêm nghiêm túc, trong thành từng bước yên tĩnh. Các tộc tu sĩ đều là đang bế quan, thôn hấp đầy trời tinh hà lực lượng, tăng cường tu hành, nhưng là sau nửa đêm thời khắc, Bắc Đầu thành không ở bình tĩnh rồi. Tiết Quan biệt thự chỗ, từng sợi màu tím thần mang vọt ra. Này không phải một tia, mà là ngàn vạn sợi lao ra, xuyên qua bầu trời đêm, làm cho cả Bắc Đầu thành đều rực rỡ sáng rực. Đó là cái gì? Trong thành tu sĩ chuyển tỉnh, ngóng nhìn sang biến sắc rồi. Trong biệt thự, xây lên một cái to lớn màu tím trận đài. Để thức tỉnh đến hưng thịnh thời khác, phảng phất nhìn thấy một viên màu tím tinh đấu ở giác tỉnh. Tử vi thành nữ ngồi xếp bằng ở trên trận đài màu tím, cơ thể phát sáng, nàng thiên mục vô hạn khủng bố lên, chiếu ánh sáng soi sáng ở một con mắt trên, nhãn cầu này liền khủng bố, lượn lờ hỗn độn khí, lan tràn đi ra, cực đoan đáng sợ thần tính gợn sóng. Làm nhãn cầu thức tỉnh thời khác, trong nhãn cầu sừng sững một cái bóng, giống như một vị thần linh vượt qua thời không mà đến. Nhìn xuống thiên địa, thần linh nhãn cầu, người xung quanh ngơ ngác thất sắc. Đây là thần linh nhãn cầu, khẳng định là tử vi giáo cường giả nhãn cầu. Tử vi thánh nữ lẽ nào ở mượn thần nhãn, lùng bắt Tô Viêm tung tích, trong Bắc Đầu thành hình ảnh. Hiện ra ở tinh không giác bên trong. Hỏng rồi. Tiêu Văn bọn họ biến sắc. Tử vi thánh nữ quan hệ cùng Tiết Quan dĩ nhiên tốt đến một bước này. Tô Viêm có phiền phức. hắn nơi ẩn thân chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới. Phải làm sao mới ổn đây? Không Áo sắc mặt đều thay đổi. Tô Viêm lại mạnh, cũng không ngăn được Tiết Quan. Xem Tiết Quan dáng vẻ chuẩn bị làm lớn chuyện, sới ba tấc đất, cũng phải tìm đến Tô Viêm. Cha, cha cho ta đi ra. Tiết Quan cùng Tử Vi Tinh Vực đến cùng có quan hệ gì? Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm, nếu như thật bị nàng tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.